phải làm nhiều mấy lần nếu không sẽ không chịu nổi. Chú Triệu cúi đầu, giống như học sinh tiểu học đang bị dạy dỗ. Chú cũng muốn lọc nhiều mấy lần, nhưng lấy tiền ở đâu ra? Mạnh Khung không dám nhận tiền của chị Triệu. Anh luôn len lén để lại tiền trong bệnh viện. Mặc dù chị Triệu chọi cứng một tháng thẩm tách một lần. Nhưng bây giờ là lúc muốn dùng tiền. Thật nhiều tiền luôn là tốt. Cả người Mạnh Khung cũng gầy xuống. Mặc dù nhà xe 5 giờ tan việc, nhưng mỗi ngày anh đều về nhà hơn 6 giờ. Ngày nghỉ càng không về nhà. Kéo dài mấy ngày như vậy, tôi cảm thấy không được bình thường. Một ngày trước tựu trường, Mạnh Khung giúp tôi dọn dẹp ba lô. Tôi ngồi ở phía sau anh, nhìn anh cầm sách, phát hiện anh bỏ một quyển tạp chí xe vào trong túi tôi. Tôi đưa tay cản lại, cầm tạp chí lên bỏ trên giá sách. Giá sách có chút cao, tôi vịn lưng Mạnh Khung muốn nhón chân lên. Tôi rất nhạy cảm phát hiện lúc tôi đè lên lưng Mạnh Khung. Mạnh Khung rất bí mật run lên, sau đó không để dấu vết trốn tay của tôi. Tôi cau mày, một phát níu lại áo len của Mạnh Khung vén lên trên. Hỏi, sao vậy? Không sao cả, Mạnh Khung kéo áo xuống nắm lấy tay của tôi. Gần đây eo có chút mỏi. Tôi không tin lời của anh, dò đầu muốn xem, kết quả Mạnh Khung đột nhiên xoay người. Hai tay vén quần áo của mình lên để lộ sau lưng. Cong lưng cho tôi xem, sau đó thật nhanh để xuống, đồng thời nói, để cháu nhìn, cháu đừng không tin, chú thật sự không có việc gì, gần đây ở bệnh viện hơi mệt mà thôi. Tôi vừa nhìn, sau lưng Mạnh Khung sạch sẽ không có gì cả, vốn nên nhẹ nhõm nhưng Mạnh Khung như vậy tôi lại càng nghi ngờ. Thật không có chuyện gì, chỉ mệt mỏi, Mạnh Khung lặp lại, sau đó nâng người lên sửa sửa quần áo. Tiếp tục giúp tôi sửa sang lại ba lô, tôi thấy lưng của anh còng xuống, thật giống như rất mệt mỏi bộ dáng, nhưng đêm hôm đó còn chưa kịp để tôi suy nghĩ nhiều. Điện thoại của chú Triệu đã đánh tới, mau đưa con tôi tới đây, chú Triệu hô to trong điện thoại, nhanh lên, sắp giải phẫu rồi, mẹ nó sắp không nhìn thấy, khóc kêu muốn nhìn thấy con trai, nhanh, Mạnh Khung vừa nghe, mang dép chạy lên lầu. Tôi vội vã thu dọn một tí, chờ Mạnh Khung mang Triệu Nhĩ đóa mớ ngủ tới tôi liền đi theo. Trễ như thế đã không còn xe buýt, Mạnh Khung đánh xe taxi, vừa vào bệnh viện liền nhìn thấy thím Triệu được đẩy vào phòng giải phẫu. Mắt đều đỏ, không còn nhìn thấy tròng trắng mắt nữa. Triệu Nhĩ đóa vốn còn đang ngáp, vừa nhìn thấy mẹ cũng ngây người. Cậu thì thào nói, tại sao lại như vậy? Tôi không biết. Sao vậy lại biến thành như vậy? Cậu trợn to hai mắt, thấy mẹ đưa tay muốn sờ cậu. Cậu lại sững sờ không dám tiến lên. Do dự chỉ một chút như vậy, thím Triệu đã bị đẩy vào trong phòng giải phẫu. Một bác sĩ đi tới nói với chú Triệu, chuẩn bị thay thận thôi. Chú Triệu chậm rãi đi tới bên cạnh Mạnh Khung, thậm chí có chút bình tĩnh nói. Anh em, cho anh mượn một điếu thuốc. Tôi cay rồi, Mạnh Khung do dự một chút, nói, nếu không tôi đi ra ngoài mua cho anh một hộp. Không, tự tôi đi, chú Triệu sộc sạch đi ra ngoài. Mạnh Khung phất phất tay với tôi, hạ thấp giọng nói, đi theo chú Triệu của cháu, đừng để xảy ra chuyện gì. Chú đi giao chút tiền trước, thím Triệu lại, Mạnh Khung thở dài, không có nói gì nữa. Tôi theo sau lưng chú Triệu. Nhìn chú đi tới bên cạnh hàng rào bảo vệ, chú đứng ở bên hàng rào, nhảy một cái là có thể đi qua. Lúc tôi do dự có muốn tiến lên hay không, tôi đột nhiên nghe được tiếng chú Triệu khóc. Lúc đầu chú vẫn còn ở đè nén, càng về sau, chú liền bắt đầu lớn tiếng kêu rên. Tôi run một cái, dùng sức nắm tay lại, lần nữa buông tay ra thì lòng bàn tay đã bị bóp trắng bệch. Cách chương.